Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, ta Vương Mãng biểu thị không phục. Nhị ca, chúng ta truy sát tới. Cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Cho dù là Trung Hạ thường xuyên ở tại trong tông môn cũng biết đạo lý này. Cái này Vương Thanh Thiên ba lật bốn lần tìm bọn họ để gây sự, làm cho Trung Hạ có chút khó chịu. Không dùng đuổi, đối phương đã chạy xa. Bạch Vũ thần hồn lực lượng cường đại dường nào. Chỉ là trong nháy mắt Vương Thanh Thiên thì biến mất tại thần hồn của hắn cảm giác phạm vi trong vòng. Bất quá lúc này Bạch Vũ lần nữa mở miệng nói. Đối phương thụ ta một kích này, chỉ sợ trong một tháng không có cách nào hoàn toàn khôi phục lại. Cho nên chúng ta thời gian ngắn không cần lo lắng hắn. Sau khi nói xong, Bạch Vũ đồng dạng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Nhị ca, lúc này nơi này chỉ có Võ Vô Thường một người hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vì cũng chỉ có hắn không có tham gia chiến đấu. Bạch Vũ phất phất tay, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Hắn vừa mới khinh thường Vương Thanh Thiên một kích kia. Hắn không nghĩ tới cái kia Thanh Thiên dẫn bên trong, vậy mà lại có ngày ý lực lượng. Lúc trước hắn đối kháng thiên ý đối với hắn trí nhớ khắc sâu, thì vừa mới một kích kia, kém chút thì đã dẫn phát thiên ý đối với hắn cảm ứng. Muốn không phải hắn nhanh chóng đem một kích này bước ra ngoài thân thể, chỉ sợ hắn đã gặp nạn. Nếu như vậy, lúc trước kiếm chủ làm nỗ lực thì phí công rồi. Hai ngày sau, ba người đều khôi phục. Lúc này trong mắt ba người đều có thần quang đang tung bay. Chỉ ít bọn họ nhóm này hợp, không cần lo lắng người khác trả thù. Thiên hạ to lớn, không có nơi nào không đi được. Liền xem như Ngô Nhạc đến đây, chỉ sợ cũng chỉ có cùng Vương Thanh Thiên đồng dạng, xám xịt chạy trốn rơi. Mộ Dung Vũ Nhi, ngươi là muốn đi Lạc Thủy Thần Vương chỗ đó à? Bạch Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Lập tức Mộ Dung Vũ Nhi khẽ gật đầu. Bạch Vũ lại đem ánh mắt đặt ở Trung Hạ cùng Võ Vô Thường trên thân. Mở miệng nói. Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi có muốn cùng đi hay không? Nhị ca, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Ngươi đi nơi nào ta đi nơi nào. Theo ngươi ta không dùng cân nhắc sự tình. Trung Hạ đã sớm bị Bạch Vũ cấp chiếu cố quen thuộc. Mỗi lần hắn xông sự tình, đều là Bạch Vũ giúp hắn khắc phục hậu quả. Cho nên hắn cũng sẽ không ngu đến mức tự mình đi tìm kiếm cái gọi là truyền thừa. Có điều hắn còn không biết là, hắn đã thu được Khô Mộc Thần Vương truyền thừa. Tính cách của hắn không có phát sinh nhiều biến hóa lớn. Nhưng là hắn đối với tu luyện nhận biết hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa còn có thể vận dụng Khô Mộc Thần Vương huyết mạch khô bại thần tắc. Đây chính là Khô Mộc Thần Vương thần tắc hạch tâm. Không phải vậy hắn cũng không có khả năng sử dụng huyết dịch công kích đối phương. Chỉ là thực lực của hắn bây giờ không đến. Còn nắm giữ không được thần tác. Cho nên chỉ có thể hiểu được lạn lộ vẻ vận dụng loại này huyết dịch lực lượng. Nhị ca, lão tứ, ta muốn một người đi sông sáo. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Hắn biết Võ Vô Thường là một cái cực làm kiêu ngạo nhân vật. Vừa chính mình ba trận chiến Vương Thanh Thiên. Hắn lại giúp không được gì. Đây nhất định mãnh liệt thương tổn lòng tự tôn của hắn. Nếu như hắn cùng nhóm người mình cùng một chỗ, chỉ sợ chưa hẳn có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Cho nên hắn nhất định phải một người rời đi. Đi tranh đoạt thuộc về chính hắn cơ duyên. Võ Vô Thường cũng theo Mộ Dung Vũ Nhi chỗ biết được. Tầng này sẽ có bốn đại truyền thừa. Theo thứ tự là Khô Mộc Thần Vương truyền thừa. Cái này đã coi như là bị Trung Hạ đạt được. Cái này mới đưa đến hiện tại Trung Hạ thực lực đại trướng. Mà mặt khác ba chỗ truyền thừa theo thứ tự là Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa. Nơi này cũng chính là Mộ Dung Vũ Nhi địa phương muốn đi. Đến mức mặt khác hai nơi truyền thừa. Theo thứ tự là Hỏa Diễm Thần Vương truyền thừa cùng Thái Thản Thần Vương truyền thừa. Mà Võ Vô Thường địa phương muốn đi. Cũng là Thái Thản Thần Vương truyền thừa chỗ. Hắn nhất định phải đem Thái Thản Thần Vương truyền thừa đem tới tay. Hắn là vì võ đạo mà thành. Hắn trời sinh đối võ đạo có một loại lớn nhất cảm giác bén nhạy. Thế mà chân chính võ đạo tu luyện, là tối nguyên thủy công phu quyền cước, cho nên hắn nhất định phải có một bộ thân thể mạnh mẽ. Lần trước tại Bắc Nhạc Kiếm Sơn cùng Bạch Vũ tỷ thí, nếu như không phải Bạch Vũ nhục thân so nhục thể của hắn cường đại, như vậy bại khẳng định là Bạch Vũ. Tuy nhiên lúc đó thân thể của hai người đều bị áp chế tại cùng một cảnh giới. Nhưng là đây là ấn tỷ lệ áp chế, cho nên Bạch Vũ nhục thân khi đó vẫn là so nhục thể của hắn cường đại. Tốt, đã lão tứ ngươi muốn rời khỏi, ta cũng không ngăn trở ngươi. Chỉ là một mình ngươi, chú ý an toàn, chuyện không thể làm, lập tức rời đi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đây là ta còn lại hai đạo kiếm hoàn, toàn diện cho ngươi. Cái này hai đạo kiếm hoàn là Bạch Vũ tại Bắc Nhạc Kiếm Sơn bái sư thời điểm kiếm chủ cho hắn. Chỉ sợ kiếm chủ cũng không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ trưởng thành nhanh như vậy đi. Hiện tại kiếm hoàn, đối với Bạch Vũ tới nói, còn thật tâm là dùng chỗ không lớn. Tất cánh Bạch Vũ thực lực bây giờ đã có thể đối đầu thần linh hậu kỳ thiên kiêu, nửa bước thần vương trở xuống người, muốn giết hắn căn bản không có khả năng. Tựa như Vương Thanh Thiên một dạng. Tuy nhiên vừa mới hắn đánh bại đối phương, nhưng lại giết không được đối phương, bởi vì kia thực lực này đã đến độ cao nhất định, không sai biệt nhiều. Lúc này một phương muốn giết một phương khác, vậy thì không phải là chuyện dễ dàng. Võ Vô Thường cũng không già mồm, hắn làm Bắc Nhạc Kiếm Sơn người, tự nhiên biết cái này hai đạo kiếm hoàn tác dụng. Hắn thực lực bây giờ thấp, cho nên cái này hai đạo kiếm hoàn vẫn là vô cùng hữu dụng. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy Võ Vô Thường phi tốc rời đi, Bạch Vũ xoay người đối với hai người nói. Vương Mãng, ngươi trốn nơi nào? Hôm nay nhất định là tử kỳ của ngươi. Lúc này có cường giả hét lớn, mà Vương Mãng thì là hóa thân ngàn trượng. Thậm chí hắn không có phi hành, một chân bước ra, cả người thì đất bằng nhảy vọt lên trời. Mỗi một lên nhảy vọt cũng là khoảng cách mấy chục dặm. Lúc này Vương Mãng trực tiếp đem hắn Mãng Ngưu quyết cấp mở ra. Hắn không nghĩ tới Vương Thanh Thiên vậy mà như thế chi hung ác. Hắn vốn là cùng gia tộc người cùng một chỗ, kết quả Vương Thanh Thiên trở về thời điểm sắc mặt tái nhợt, mà lúc này Vương Thanh Thiên trong nháy mắt thấy được Vương Mãng. Hắn vốn đang không có đem Vương Mãng để ở trong lòng. Không sai mà phía sau nghe nói Vương Mãng cùng một cái gì gọi Miêu Mộ Tiên người kết bái. Vấn đề này vốn cũng không phải là bí mật. Lần trước Vương Mãng trong nhà cùng hắn anh họ đại chiến, mà đại chiến nguyên nhân cũng là Miêu Mộ Tiên, cho nên mọi người sau cùng biết vấn đề này. Lúc này Vương Thanh Thiên nghe được Miêu Mộ Tiên danh tiếng, nhất thời tâm lý hung ác, trực tiếp để những người này đem Vương Mãng bắt. Thế mà Vương Mãng làm sao có thể thỏa hiệp, hắn một phen chém giết, trực tiếp kích thương Vương ra hai vị tiểu cao thủ trốn nhảy. Mà bây giờ, liền bị một đường truy sát đến tận đây. Hắn bởi vì một mực duy trì Táng Châu quyết trạng thái, dẫn đến pháp lực của hắn tiêu hao đến so sánh khoái. Nếu như còn có gần nửa canh giờ, những người này còn muốn tiếp tục đuổi theo hắn, hắn chỉ có thể quay người, liều mạng một lần, đổi được một hai người tánh mạng. Bởi vì hắn nếu như tiếp tục chạy, đem lại bởi vì thể nội không có có pháp lực mà bị đối phương bắt sống. Lại vào lúc này, Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy khắp nơi tiếng ầm ầm. Mỗi một lần tiếng ầm ầm dường như đều là cách nửa hơi thời gian, lộ ra vô cùng có quy luật. Chúng ta trốn trước. Ba người liếc nhau, Bạch Vũ mở miệng nói. Lúc này địch nhân đều không minh bạch, bọn họ cũng sẽ không vì không biết sự tình dựng tiến chính mình. Xem ra ta Vương Mãng vẫn là không tránh được vừa chết a. Đáng tiếc không gặp được lão tam lão tứ. Lúc này Vương Mãng quay người đứng vững, hắn chuẩn bị sống mái một trận chiến, bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Một phen đại chiến, Vương Mãng toàn thân mang thương, lúc này pháp lực của hắn hoàn toàn hao hết, thậm chí này thân thể đều khôi phục bình thường tiểu. Vương Mãng, ngươi còn có cái gì có thể nói? Cùng chó săn thế hệ đồng bọn, hôm nay đáng chém. Đối diện người nhìn lấy Vương Mãng, lạnh giọng nói ra, ta Vương Mãng biểu thị không phục. Vương Mãng ngửa mặt lên trời thét dài, bên trong mang theo một cỗ không cam lòng cùng biệt khuất. Nếu để cho hắn đột phá đến thần linh tầng thứ 9, hắn đồng dạng có hoang mạc chi thành 10 vị trí đầu tiềm lực. Mà bây giờ hết thảy đều khó có khả năng. Thanh âm, Bạch Vũ trong nháy mắt dựng lên lỗ tai. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.